Quý nữ yêu kiều, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Linh rất nhanh trở lại Vĩnh An, trong nháy mắt nhìn thấy thi thể trưởng công chúa cùng Túc Thành Hậu, lập tức nước mắt liền rơi xuống, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nàng vẫn luôn rất yêu mến trưởng công chúa, cảm thấy bà là nữ trung hào kiệt, vậy mà hôm nay nhìn người cứ như vậy chết rồi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thể tự chủ. Hòa Linh không ngừng gạt lệ, nhưng nước mắt hình như thế nào cũng lau không xong, Lục Hàn vẫn luôn hầu ở bên cạnh thi thể hai người bọn họ, lặng lặng ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích từ lúc trở lại đến bây giờ, y cũng chỉ nói một câu, sau chính là sự im lặng vô tận giống như là một tượng gỗ cứng ngắc. Hòa Linh đi tới bên cạnh Lục Hàn, nắm tay của y, tay Lục Hàn đã lạnh nước đá. Hòa Linh không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh Lục Hàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Công Công tới đây, nhìn Hòa Linh ngồi ở bên cạnh Lục Hàn, thỉnh an. Nô tài ra mắt Lục phu nhân, Hoàng thượng nói, hai người trở về nghỉ ngơi một chút, bên này cũng có người ở đây, hai người cứ chịu đựng như vậy, chỉ hại thân thể của mình. Hòa Linh lắc đầu, không sao, ta muốn lưu lại. Mặc dù nàng còn không ngừng được nước mắt nhưng giọng nói lại bình tĩnh rất nhiều. Lý Công Công cũng không biết nói gì, nhìn về phía Lục Hàn càng thêm bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh càng đau lòng, người khác căn bản cũng không thể biết được Lý Công Công khuyên đôi câu, không khuyên nổi hai người, thở dài rời đi. Có lẽ là bởi vì Vinh Hoa trưởng công chúa chết, Hoàng thượng lập tức liền già đi rất nhiều, cũng ngã bệnh. Có điều mặc dù bị bệnh, ngược lại cũng nắm trong tay tất cả tang lễ của trưởng công chúa cùng Túc Thành Hậu diễn ra đặc biệt long trọng, Lục Hàn vẫn luôn trầm mặc, ngược lại Hòa Linh giúp đỡ xử lý không ít chuyện. Tuy nói trong cung tự nhiên có người xử lý những thứ này, nhưng tóm lại là nhà mình, không thể hoàn toàn dựa vào người khác. Có một số việc cũng cần phải làm chủ, Hòa Linh đánh mạnh tinh thần, chỉ muốn đem mọi chuyện làm xong, về phần chuyện sau này. Sau này hãy nói, bởi vì chuyện này trách nhiệm phải để trên hết. Hòa Linh thề, nhất định phải tìm ra người hạ thủ, sau đó đem hắn chặt làm trăm mảnh. Mấy vương gia cũng sang thăm Lục Hàn cùng Hòa Linh, mặc kệ người khác làm cái gì, Lục Hàn cũng bình tĩnh đáp lễ, giống như cái gì cũng không biết. Hòa Linh ngoài thời điểm chăm sóc Lục Hàn lại lặng lẽ quan sát mỗi người, đang êm đẹp, trưởng công chúa bọn họ làm sao sẽ ngộ hại, điểm này khiến Hòa Linh canh cánh trong lòng, nàng hoài nghi mỗi người. Hoàng thượng bởi vì chuyện này ngã bệnh, ngược lại không có ở bên này, có điều mỗi ngày cũng lệnh Lý Công Công sang đây xem, mà Lâu Nghiêm còn lại chặt chẽ đi theo bên cạnh Hoàng thượng, hình như có điều lo lắng. Hòa Linh đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết, chỉ muốn hiện tại xử lý tốt chuyện trước mắt. Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa rốt cuộc cũng đã đem chôn, lúc này Lục Hàn đã hết sức yếu ớt, y nhiều ngày như vậy không ăn không uống, cho dù ai khuyên cũng không được, chỉ lẳng lặng bên cạnh Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa. Hòa Linh đỡ y, mắt thấy bọn họ được chôn cất rồi, tất cả đều cắt bụi trở về với cắt bụi, trong lúc nhất thời, hẳn là cảm thấy ngũ vị hỗn loạn. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lục Hàn giống như là lập tức giật mình tỉnh lại. Y trực tiếp chính là vọt tới. Cha, mẹ, nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hàn dường như muốn đào hết bùn đất, hình như là không thể tha thứ chuyện như vậy xảy ra, không thể tha thứ người thân của mình cứ như vậy chết đi, nước mắt trên mặt của y như sương mù, Lục Hàn khóc tê tâm liệt phế, bây giờ biết bọn họ không có ở đây, Lục Hàn không có một tia động tác dư thừa, không có vẻ mặt dư thừa, thậm chí chưa từng hỏi nhiều một câu, chưa từng nhiều rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này, hẳn lập tức liền hỏng mất, y khóc giống muốn đào thi thể đã chôn lên, khó chịu không còn hình dáng. Hòa Linh phản ứng kịp cũng xông tới. Lục Hàn, huynh đừng như vậy, Lục Hàn, cha mẹ ta là Hàn Mộc A, các người tỉnh lại, là ai hại các người, ta sẽ giết bọn họ, ta sẽ giết bọn họ. Lục Hàn hồng một đôi mắt, không ngừng nỉ non, Hòa Linh bị y hất ra ngã xuống, nàng trực tiếp bò dậy, lại đi kéo Lục Hàn, mấy vương gia đều đi qua kéo người, Lục Hàn công phu trước tới nay luôn là người không yếu, ngay cả mấy ngày không có ăn uống suy yếu, đối phó bọn họ cũng không có cái gì lao lực, mấy người lôi kéo không ngừng, Lâu Nghiêm cuối cùng tiến lên, hai người dĩ nhiên cũng làm như thế đánh nhau, Hòa Linh bộ mặt nước mắt đứng ở nơi đó, nhìn Lục Hàn tê tâm liệt phế khó chịu cũng bị thương tâm không dứt, cũng không biết là không phải ông trời đều cảm thấy khó chịu, lúc này hẳn là bắt đầu mưa, nước mưa tưới vào trên người mọi người cứ như vậy đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa không ngừng rơi vào trên thân. Lục Hàn như càng phát điên, Lâu Nghiêm cũng không có trong vòng vài chiêu chế phục y, có điều Lâu Nghiêm rốt cuộc lợi hại, rốt cuộc vẫn phải mạnh tay đem Lục Hàn một thanh bắt, Lục Hàn nhổ một bài nước miếng máu tươi, Lâu Nghiêm sừng sốt một chút cũng không có buông tay, ngược lại là bắt càng thêm chặt mấy phần. Hòa Linh tự nhiên biết Lâu Nghiêm không thể nào đem Lục Hàn đả thương, biết được y là giận dữ công tâm, quá mức bi thương đả thương mình, xông lên trước từ sau lưng Lục Hàn ôm lấy hông của y. Lục Hàn Mộc huynh phải tỉnh táo, cái người này lúc nếu như có chuyện ai vì cha mẹ báo thù chúng ta còn phải báo thù, huynh quên sao chúng ta muốn báo thù. Lục Hàn chậm rãi quay đầu lại, y nhìn ánh mắt của Hòa Linh, tóc Hòa Linh bị nước mưa rơi ướt dính vào trên mặt, nàng từng chữ từng câu, hết sức nghiêm túc. Chúng ta còn phải trả thù. Lục Hàn yếu đuối nhìn Hòa Linh, một hồi lâu mở miệng, trong âm thanh giống như hàn băng. Đúng, báo thù, một câu nói xong, chính là lại khạc ra một ngụm máu tươi, cả người giống như khó chịu không thể tự chủ, lập tức về phía sau té xuống. Lâu Nghiêm vội vàng tiếp được Lục Hàn, Hòa Linh nhìn máu dính ở trên áo Lục Hàn, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, Lục Hàn đã không bình tĩnh rồi, nếu như lúc này nàng cũng không bình tĩnh, như vậy Túc Thành Hầu Phủ thì thật không có người chủ sự. Nàng cố gắng, mau dẫn Tiểu Hầu ra đi về nghỉ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhưng cho dù như thế, Hòa Linh mang theo Lục Hàn rời đi. Mà Lục Hàn ngủ một cái chính là rất nhiều ngày, Hòa Linh bởi vì mưa to cũng có chút nóng lên, có điều cũng may có Từ Trọng Xuân ở đây, Từ Trọng Xuân vì nàng chế thuốc khô hàn, nàng tốt hơn nhiều, có điều Lục Hàn lại ước chừng hôn mê 5 ngày, y vốn là 3 ngày không có ăn cái gì, lại hôn mê 5 ngày, chờ y từ từ tỉnh lại, đã tiểu tụy không còn hình dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Linh mấy ngày nay vẫn luôn hầu ở bên cạnh Lục Hàn, ngay cả thân thể không thoải mái, nàng cũng không có một mình nghỉ ngơi, chỉ là chăm sóc Lục Hàn, mỗi ngày cũng coi chừng y, những ngày qua, Lục Hàn vẫn luôn hết sức suy yếu, hơn nữa phát sốt cao, trừ Hòa Linh cực nhọc ngày đêm chăm sóc, Từ Trọng Xuân cũng vẫn luôn ở đây, nếu như không phải là có y, sợ là Lục Hàn không hồi tỉnh sớm như vậy. Mà Lục Hàn chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy tất cả đều là vô tri vô giác, y há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại cảm thấy cả môi cũng dính chung một chỗ, nói chuyện đều là không thể, Hòa Linh vội vàng dùng nước nhẹ nhàng thấm ướt môi của y, nàng nắm tay Lục Hàn ân cần hỏi han. Huynh có cảm giác khá hơn một chút hay không? Lục Hàn mộc nhìn Hòa Linh con mắt đỏ ngầu, nhưng lại nghiêm túc. Có tốt chút sao? Lục Hàn gật đầu một cái, sau miễn cưỡng mở miệng. Nàng, vừa mở miệng chính là giọng nói khàn khàn, Hòa Linh vội vàng ngăn lại y. Thân thể huynh hiện tại hết sức yếu ớt, không nên mở miệng nói chuyện. Lục Hàn nhìn Hòa Linh cũng có chút nóng lên, vì vậy hai má hết sức phi hồng, Lục Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hòa Linh nghiêm túc. Huynh tốt nhất nghỉ ngơi, huynh đã tỉnh ta cũng yên tâm, ta đi thông báo một chút với Thái Y, khiến Thái Y bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng những ngày qua hết sức lo lắng cho huynh. Lục Hàn hoảng hốt nghĩ đến cái gì, không nói lời nào, cả người sắc mặt hết sức âm trầm. Hòa Linh tiếp tục nói, dù chuyện gì, đều muốn huynh khỏe đã mới có thể tiếp tục nói. Huynh phải nghỉ ngơi cho khỏe. Lục Hàn tình trạng là nhiều phương diện, có cực độ giận dữ công tâm, có tẩu hỏa nhập ma lại có lâu dài không ăn đồ suy yếu cùng bị dầm mưa trôi qua bệnh thương hàn, y lâu như vậy mới tỉnh lại, cũng coi là bệnh tới như núi sập. Hòa Linh đứng dậy đi tới cửa, sẽ phải đẩy cửa ra chính là nghe được Lục Hàn hết sức khàn khàn giọng nói. Tạ, cảm ơn nàng, Hòa Linh xoay người lại, nghiêm túc, chúng ta là người một nhà, giữa người một nhà, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì sao đều không cần nói cảm ơn. Lục Hàn mặt mũi hết sức tái nhạt, y chậm rãi gật đầu. Chuyện Lục Hàn tỉnh lại luôn là khiến Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì những ngày qua ông cũng là bệnh nặng một cuộc, có lúc Hoàng thượng đều nghĩ, có phải giữa phụ tử tâm ý tương thông hay không, bọn họ hẳn là đều ở đây cũng trong lúc đó bị bệnh, có điều ông không có kiên trì đến lúc Hạ Tang Vinh Hoa đã ngã bệnh, mà Lục Hàn còn lại là kiên trì tới một khắc cuối cùng, nhưng ngay cả như thế cũng là đến thế rào rạt. Mà bây giờ y cuối cùng là tốt lắm mấy phần, Lục Hàn hẳn là cũng tỉnh lại, hỏi y. Sở Hòa Linh còn chăm sóc ở bên kia không? Lý Công Công gật đầu, Sở tiểu thư vẫn luôn cùng với Tiểu Hầu gia, nô tài nghe được. Nô tài nghe được Sở tiểu thư không ngừng nói cho Tiểu Hầu gia, phải sớm chút tỉnh lại, muốn tra ra hung thủ thật sự, phải tìm được cái hung thủ kia vì Túc Thành hậu cùng trưởng công chúa báo thù. Có lẽ là bởi vì cái này, Tiểu Hầu gia mới thật tỉnh lại, được phép người có mục. Cách chương.